Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 4 của Pháp Sư Đen phần 6 Ngôi Làng Người Điên để xem một trận đánh khủng khiếp đang đón chờ Đen như thế nào khi mà một mình phải đối đầu với lại ba con quỷ hung ác, trong khi đó lại còn phải phân tâm ra để bảo vệ Tế đang ngơ ngẩn và không có bất kỳ một pháp khí nào trong tay. Đây là một trận chiến cực kỳ hung hiểm và không hề đơn giản. Khi mà Đen gần như là đã rơi vào một thế cực kỳ bị động. Chúng ta sẽ cùng xem như thế nào. Để đọc các tác phẩm khác của tác giả Nam Côn và Diễm Hằng, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà Tuấn để link ở bên dưới. Sau đó liên hệ với tác giả Ất vào trong nhóm kín. Mình xin nhấn mạnh đây là nhóm kín free của tác giả post truyện cho tiện. Tránh bị loãng Facebook cá nhân, cho nên là các bạn thoải mái có thể là trao đổi để tác giả ấn vào. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu tập 4 của Ngôi Làng Người Điên. Một tiếng phập vang lên, con bách diện hét đến chói tai. Những dòng quỷ huyết đen ngòm ngòm rỉ ra, chảy tong tỏng thành vũng. Con bách diện quỷ nhăn nhó rú lên. Này, con nhím chết tiệt, sao lại làm như vậy với tao? Con nhím tinh cũng chẳng vừa, nó ngoạc mồm cãi lại. Tao suýt chút nữa thì giết được nó. Là tại mày chủ quan, để cho nó nắm được. Bây giờ con gào mồm lên, trách tao sao? Hai con quỷ cứ như vậy đấu khẩu với nhau. Đen nhân lấy cơ hội này liền nhảy về đằng sau, thoát khỏi gọng kìm kẹp của hai con quỷ. Độc nhãn quỷ cũng gằn giọng tức giận. Hai đứa vô dụng chúng mày im đi. Chỉ là một thằng pháp sư nhạy nhép mà không đối phó nổi, làm sao có thể xét theo ta làm việc lớn. Hai con quỷ lập tức im bặt, thân hình run lên từng chập. Chúng cúi đầu lắp bắp. Chủ nhân tha tội, chúng tôi lập tức sửa sai. Con độc nhãn quỷ lắc đầu ra lệnh. Chúng mày không phải là đối thủ của nó. Để nó đây cho tao. Việc của chúng mày là giết thằng béo kia. Đứa nào nhanh hơn, đứa đó được phép hấp thu toàn bộ hồn phách của nó. Tuân lệnh chủ nhân. Con bách diện và con nhím tinh hí hừng, cười khùng khục trong cổ họng. Chúng lập tức bay vọt qua mặt của Đen, vươn những bàn tay nhọn như mũi dao, chồm thẳng về phía của thằng Tế. Đen định bụng lao đến ngăn cản, nhưng con độc nhãn đã nhảy chồm lên chặn lại. Mày định đi đâu? Thân pháp của con độc nhãn quá linh hoạt, cho dù Đen có chạy bên nào, nó cũng bắt kịp, không cho Đen tiến thêm được một bước. Đã quá muộn có thể cứu vãn được tình thế. Không nỡ nhìn thấy thằng Tế phải chết, Đen chỉ biết gào lên. Chúng mày không được động tới bạn của tao. Tí, tí ơi. Con chó trắng đang nằm ở trên đất, dường như nghe được những lời của Đen, lập tức chồm dậy, lao lên chặn, bảo vệ cho thằng Tí. Con bách diện và con nhím tinh cũng không coi con chó ra gì, vẫn tiếp tục lao tới tấn công. Phần thưởng chính là hồn phách của thằng Tí, quá hấp dẫn đối với loại quỷ như chúng. Con chó trắng cũng không chịu khuất phục dễ dàng, nhe nanh, liên tục cắn xé, chống đỡ hết đòn tấn công này đến đòn tấn công khác của hai con quỷ. Thế trận trở nên giằng co, lợi thế chưa nghiêng về bên nào. Riêng một mình thằng Tí vẫn cứ ngây ngốc, chẳng hề để ý. Tính mạng của mình lúc này giống như chỉ mảnh treo chuông. Chỉ cần con chó trắng kiệt sức ngã xuống, đồng nghĩa với mạng của nó cũng sẽ bị tước đoạt. Ở bên này, trận chiến giữa Đen và con độc nhãn càng lúc càng trở nên căng thẳng. Độc nhãn quỷ khác một trời một vực với hai con quỷ hầu. Nó liên tục tung ra những đòn đánh hiểm hóc, đều muốn đoạt mạng của Đen, làm cho Đen phải chật vật chống trả. Liếc mắt nhìn sang, bách diện và con nhím càng lúc càng điên cuồng tấn công. Con chó trắng đã trở nên yếu thế, bộ lông trắng muốt cũng đã bê bết máu tươi. trong tình thế luôn bị con độc nhãn dây dưa vây hãm kìm kẹp, làm sao có thể phân thần để cứu con chó trắng và thằng Tí. Đen buộc lòng phải dùng đến biện pháp cuối cùng, đó chính là dùng chính bản thân mình làm thành một tấm bùa. Loại bùa này nếu như không vào đường cùng, tuyệt nhiên sẽ không tùy tiện đem ra sử dụng. Bởi vì một khi lá bùa khai ấn, nó sẽ rút cạn pháp lực linh khí của pháp sư cho một đòn đánh duy nhất. Nếu như thất bại, đồng nghĩa với việc cầm chắc cái chết. Đen không chần chừ, nhảy giật về đằng sau, cắn ngón tay trỏ, dùng máu vẽ lên lòng bàn tay. Trong vòng một thoáng, lá bùa đã hoàn thành. Từng nét máu đỏ lập lòe lên tia sáng rực lửa. Con độc nhãn cũng biết loại bùa này, bỗng nhiên run sợ miệng lắp bắp. Không thể nào, mày muốn dùng đòn hy sinh sao? Đen không đáp, trong mắt của hắn bây giờ tràn ngập sát khí. Tay giơ ngang mặt, bắt đầu lầm rầm đọc thần chú. Âm thanh trầm bổng nhưng đanh thép, khiến cho ma quỷ cũng phải kêu gào. Chính vào thời khắc quan trọng nhất, con chó trắng kiệt thức sức ngã xuống, bị con nhiễm tinh một đòn xuyên thủng toạc bụng. Ruột gan phèo phổi của con chó bị lôi ra. Con chó trắng ngáp ngáp mấy cái rồi tắt thở, toàn thân mềm nhũn như cọng bốn. Bách diện quỷ giơ bàn tay ba ngón, chụp thẳng xuống đầu thằng Tí, nghiến răng vặn ngược một cái. Một tiếng rắc vang lên, cái cổ của thằng Tí bị bẻ quặt về phía sau, không cả kịp đau đớn, chết ngay tức khắc. Tí ơi! Không! Tí ơi! Tình huống diễn ra quá bất ngờ, Đen cứng họng. Chàng thần chú đang giang dở bị đứt đoạn. Linh lực đang dồn lên lá bùa ở trên bàn tay cũng bị thất thoát. Con độc nhãn quỷ chớp lấy thời cơ lao lên, ra một đòn đánh thẳng vào ngực Đen. Đòn tấn công này, con độc nhãn chỉ dùng đến 7 phần sức mạnh, nhưng cũng đủ để cho Đen ngã gục xuống, miệng phun máu tươi. Chỉ thấy toàn thân xương cốt như bị vỡ vụn ra. Khi nãy Đen vận pháp lực tối đa để khai ấn bùa, lại bị phá ngang giữa chừng, khí huyết còn chưa được lưu thông, linh khí chưa thể hồi về, nên căn bản không thể chống được đòn vừa rồi. Dù chưa chết, nhưng bây giờ hắn cũng trở thành phế nhân, không nhúc nhích nổi. Ba con quỷ lúc này đứng một chỗ, nhìn bộ dáng thảm hại của Đen mà cười lên thích thú. Vừa nãy mày đoạt hồn của thằng béo kia rồi, giờ đến lượt tao. Chủ nhân đã mất công đánh bại nó phải là của chủ nhân chứ, mày dám tranh giành? Con bách diện cười lên the thé, con nhiễm tình tức đến ứa máu mà không làm gì được. Con độc nhãn nhếch mép, đợi sau khi tao hành hạ nó chán, nó sẽ là của mày. Chúng mày giết tao đi, không bảo vệ mọi người trước lũ ma quỷ chúng mày thì tao làm thầy pháp cũng vô dụng, tao sống không còn ý nghĩa gì nữa. Chúng mày giết tao đi. Con độc nhãn nhìn thằng Đen, ánh mắt thâm độc, đoạn gằn giọng, mày muốn chết à? Đâu có dễ như thế. Tao sẽ cho mày và tất cả loài người trên thế gian này phải chịu đựng cái chết từ từ, đau đớn. Như vậy tao mới hả giả vì những gì chúng mày đối xử với tao khi xưa. Đen không hiểu, lúc sinh thời con độc nhãn đã trải qua điều gì mà khiến cho nó trở nên căm ghét con người đến như vậy. Mày cũng đã từng là con người, cơ sao mày lại ghét loài người đến như vậy? Con độc nhãn nhổ tẹt một bãi nước miếng, lớp đất bỗng nhiên sủi bọt ùng ục. Tao khinh, chúng nó có coi tao là người hay không? Từ khi tao sinh ra, chúng nó coi tao là quái thai, mang đến điểm gở. Rồi tao phải chứng kiến cảnh cha mẹ tao bị chúng nó trói lại, bị ném đá đến chết. Tao may mắn chạy vào rừng, mới thoát được sự truy lùng của chúng nó. Rồi tao có cơ duyên lấy được cuốn sách cổ. Tao tự học theo những gì được ghi trên đó mà thành thầy pháp. Nhưng cũng chính thời gian này, loài người phát hiện sự tồn tại của tao, vu oan cho tao là dùng tà thuật giết người. Chúng đổi bồng giết tận, ép tao đến bước đường cùng, phải tự ra tay kết liễu đời mình. Thân xác tao bị bỏ lại cho thú hoang sâu xé. Con người là loài độc ác với tao. Đến đây, con độc nhãn quỷ điên cuồng, dường như nỗi oán hận của con người trong nó lại trào dâng. Nó nhảy chồm lên người đen, chân đá tay đấm, làm cho đen nhăn mặt chịu đau đớn, không có sức phản kháng. Cơ thể đã bắt đầu xuất hiện những vết thương tím tái, xương cốt bị bẻ gãy thành từng đoạn, vang lên răng rắc, kèm theo những tiếng kêu thét trong cơn tuyệt vọng. Sự sống của đen bây giờ chỉ tựa hồ như chỉ mảnh treo chuông, hơi thở yếu ớt. Con độc nhãn ngửa mặt lên trời cười vang, tay giơ cao như muốn móc sống trái tim trong ngực của đen ra mà kết liễu sự sống của hắn. Đen lực bất tòng tâm, chỉ còn biết nhắm mắt lại chờ đợi cái chết đang cận kề. Bỗng bên tai của đen vang lên giọng nói quen thuộc, kèm theo đó là những tiếng đùng đùng rung chuyển đất đá. Lúc này mặt đất dường như đang muốn dạn nứt ra, những âm thanh kinh hoàng vang lên, tất cả như muốn nứt vỡ. Về phía lão sắc quỷ, ngay khi trông thấy đen và tế ngã gục xuống hôn mê bất tỉnh, lão định lao tới gọi chúng dậy, nhưng lão thấy một bóng người vụt ra khỏi hang, khuôn mặt hế hửng như vừa hoàn thành xong nhiệm vụ. Lão sắc quỷ nhận ra không ai khác chính là ông trưởng làng. Không biết ông ta còn định dở trò gì nữa, cho nên lão lập tức vùng bám theo. Ông trưởng làng cũng không biết đến sự hiện diện của lão sắc quỷ, nhưng tốc độ chạy của ông ta rất nhanh, cũng không để ý gì đến xung quanh. Dường như nơi ông ta đang đến chính là muốn đến chỗ gốc cây có chôn cốt nguyền rủa. Lão sắc quỷ đuổi theo, vừa chạy vừa hắng giọng gầm ghè. Thằng kia, để cái gì mà như ăn cướp thế? Đứng lại cho bổn quan, mau lên, đứng lại, mày đứng lại cho bổn quan. Lão trưởng làng giật mình, dừng lại liếc ngang liếc dọc, nhưng không thấy ai cả. Lão biết, lão sắc quỷ vẫn luôn ở đằng sau lưng mình. Lão trưởng làng toát cả mồ hôi, miệng lắp bắp. Ai vậy? Được một hồi, không thấy có tiếng trả lời, nghĩ bụng mình nghe nhầm. Lão trưởng làng tiếp tục cất bước, nhưng cứ đi được mười bước thì lão sắc quỷ lại cất giọng, đồng thời phả ra một luồng hơi lạnh gáy. Lão trưởng làng nổi da gà. Này, bổn quan đã bảo là mày dừng lại cho bổn quan cơ mà. Tại mày bị điếc sao? Mày dừng lại cho bổn quan. Lần này, vị trưởng làng bị dọa đến xanh mặt, lại tưởng là một trong ba con quỷ kia gọi, liền quỳ mọp xuống mà lạy lục. Chủ nhân sắc, tha tội, ngại, ngại có điều gì sai bảo, con đi làm ngay. Lão sắc quỷ bây giờ cười hề hề. Tiếng cười của lão làm cho lão trưởng làng cảm giác có gì không đúng. cha chả, biết sợ là tốt, mày đáng tính đi đâu vậy? Lão trưởng làng đã cung phụng cho ba con quỷ bấy lâu nay, chưa từng nghe thấy điệu cười này bao giờ. Cố trấn an lại tinh thần, tay giở lên cái chuông, cũng được coi là một trong những pháp khí trừ tà. Lão đột ngột quay phắt về đằng sau, có lẽ lão cũng học được một chút đạo thuật, cho nên vừa trông thấy lão sắc quỷ liền biết đây không phải là người. Lão ta chồm dậy, bỏ qua nỗi sợ hãi, đưa cái chuông lên lắc, vang lên những tiếng leng keng lành lót. Người là ai? Cớ làm sao lại bám theo ta? Có tin là ta ném người xuống địa ngục hay không? Dứt lời, lão trưởng làng xông lên, miệng lẩm rẩm đọc thần chú, một tay lắc chuông dữ dội, tay kia kết thổ ấn, đánh thẳng một đòn lên người của lão sắc quỷ. Lão sắc quỷ bị bất ngờ, không kịp vận lên quỷ lực chống đỡ, bị một đòn này đánh văng ra đến cả thước. Lão cảm giác toàn thân run rẩy tê dại, liền ôm ngực nằm dãy đành đạch, kêu lên oai oái. Tiền nhân nhà mày, cha trả, mày đánh chết bổn quan. Lão trưởng làng lúc này trông thấy lão sắc quỷ đã lăn lê bỏ toài, tưởng rằng pháp lực của mình đã cao thâm, bằng một đòn đã có thể chế ngự được quỷ. Lão ta ngửa mặt cười lớn. Đã biết sự lợi hại của bốn pháp sư chưa? Dám chọc ghẹo bốn pháp sư, hôm nay người tới số. Nói đoạn, lão tiếp tục rung chuông, miệng đọc chú, mà răng lưỡi như líu cả vào nhau, phát huy pháp lực đến tối đa. Hòng một đòn này có thể tiễn lão sắc quỷ về âm ti. Lão sắc quỷ bò dậy, cảm giác cơ thể không hề hao tổn chút tu vi nào sau khi phải chịu đòn đánh vừa rồi. Bây giờ lão mới buông cái chuông ở trên tay, liền thấy lão sắc quỷ nhìn ra chỉ là một chiếc chuông bình thường, linh lực mỏng manh như tờ giấy. Mà kẻ hành nghề thầy pháp chẳng có ai ngu dại gì mà lại đi dùng pháp khí vô dụng như thế. Những món đồ này bán đầy ở ngoài tiệm vàng mã, đem ra để dọa gà đuổi vịt còn được, chứ đối với lão sắc quỷ khác gì đồ chơi trẻ con. Biết là gặp phải đối thủ trả ra gì, lão sắc quỷ bây giờ lại nổi lên cơn vui vẻ. Lão lập tức vận lên quỷ lực, quỷ khí ngồn ngột tỏa ra trên cơ thể. Tay nhẹ nhàng phất một cái, cái chuông trên tay của ông trưởng làng bị hất văng, lăn lồng lốc dưới đất. Chà chà, có còn trò nào nữa, tông hết ra đây cho bọn quan. Ông trưởng làng thất kinh, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vận pháp lực một lần nữa hét lên như mãnh thú, rồi đánh thẳng lên lão sắc quỷ. Tiếng đùng đùng vang lên, bàn tay của ông ta in cả năm ngón tay hẳn lên quỷ thể, làn khói trắng cũng nghi ngút bốc lên. Lão sắc quỷ vẫn đứng yên như tượng đồng, khuôn mặt không biểu lộ. Lão nhìn xuống dưới, rồi nhìn xoáy vào ánh mắt thất kinh của tên trưởng làng, nghiến răng, siết chặt lòng bàn tay, tập trung quỷ khí tụ lại trước ngực. Lão sắc quỷ nhếch mép cười khinh miệt, bùng quỷ khí ra ngoài, tạo thành lực xung kích mạnh mẽ, đánh ngược lên trên ngực của ông trưởng làng. Ông ta bị hất văng về đằng sau, ngã lăn ra rối rội, miệng phun ra cả cục máu tươi đông đặc như tiết canh vậy. Ông ta không nghĩ tới đối thủ lại mạnh đến như vậy. Ông ta không hay biết rằng từ trước tới nay là lũ quỷ kia lừa gạt ông ta, cho ông ta đi đánh, rồi diệt trừ mấy con ma vớ va vớ vẩn, tu vi thấp kém. Việc không tiếp xúc với thế giới loài người càng làm cho ông trưởng làng tưởng rằng bản thân mình đã trở thành một pháp sư pháp lực cao cường, vô địch thiên hạ. Ông trưởng làng quẹt máu trên miệng, run rẩy nhìn ánh quỷ khí màu hồng tỏa ra từ trên người lão sắc quỷ. Người là ai? Sao ta chưa từng gặp bao giờ? Lão sắc quỷ cười nhếch mép, trông bộ dáng thảm hại của ông trưởng làng. Lão bắt đầu mạnh mồm, chửi rủa. Chà chà, bọn quan là ông cố nội tám đời nhà mày. À mẹ tiên sư cha mày mới học được cả một tí nghề, chưa thành tài mà đã oai phong sao? Cha cha cha cha, mày dọa ai? Mày dọa ai vậy? Ông trưởng làng lại ho lên sù sụ mấy tiếng, dường như đòn tấn công vừa rồi của lão sắc quỷ khiến ông ta chịu không ít đau đớn. Ông ta với lấy cái chuông, sau đó lồm cồm bò dậy, rút trong người ra một tờ hoàng chỉ mỏng manh, đoạn cười lên khùng khục khùng khục. Được rồi, thì ra là ngươi cũng có một chút bản lĩnh. Để ta xem, ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Lão sắc quỷ hai tay chống nạnh, bắt đầu gằn giọng lên mà chửi rủa ngoang mắt, không khác gì mấy con mụ bán thịt. Cha cha, tiên sư cha nhà mày nói nhiều. Ông đứng đây cho mày đánh này, có giỏi mày lại đây mà đánh. mày đánh mẹ mày đi. Ông trưởng làng cười nhạt một tiếng, rút cán chuông ra, lôi từ bên trong một cái bút lông, đoạn xoay một vòng, tách đôi quả lắc. Trong ấy có chứa mực chu sa. Ông ta nhanh chóng chấm mực, vẽ lên tờ hoàng chỉ những ký tự loằng ngoằng. Lão sắc quỷ trông thấy cũng biết tổng là ông ta đang họa bùa, nhốt một ngụm nước bọt. Đang định rút lại những lời vừa nói, còn dự tính chạy trốn cho an toàn. Thế nhưng lão lại nghĩ lại, làm vậy thì mất thể diện quá, lỡ như mà thằng Đen biết thì cười cho thối mũi. Với lại dựa vào những gì lão đang cảm nhận được thì trên người của ông trưởng làng này không hề có loại khí tức giống như của Đen. Vậy nên cân đo đong đếm, suy đi tính lại, lão quyết định thử một phen, xem lá bùa trong tay của tên trưởng làng này rốt cục mạnh đến mức độ nào. Ông trưởng làng vẽ xong lá bùa, liền cất bút về vị trí cũ, đóng nắp con lắc. Ông ta lắc chuông, tay kia kẹp lá bùa, miệng đọc lầm rầm như văn khấn. Lạc hồn chung, tụ hồn pháp, bàn linh lực, bẫy yêu ma, đánh quỷ tà, ra thải bạ đẩy xuống dưới địa ngục, sâu bị đầu trâu rồi mặt ngựa dắt qua cửa, tới U Minh trình tội trạng, mang đi trói rồi đọa đầy muôn kiếp này không siêu thoát. Lạc hồn chung. Nghe xong một chàng thần chú dài dằng dặc, lão sắc quỷ cũng trợn mắt, không biết là cái đứa mả mẹ nào nó nghĩ ra mấy cái câu khẩu quyết lằng nhằng như thế. Không khéo còn chưa kịp đọc xong, chưa khai được ấn phù, quỷ nó không chạy trốn thì nó cũng xông đến nó vật cho hộc móng. Ông trưởng làng đọc xong chàng văn khấn, đúng lúc thấy lão sắc quỷ đang ngẩn ngơ như con bò đội nón. Ông ta phi thân nhanh như cắt, dán lá bùa lên trán của lão sắc quỷ, rồi lập tức chạy ra xa, miệng cười ha ha. Người chết rồi, xưa nay chưa từng có loài ma quỷ nào thoát khỏi bùa của ta. Bộ dáng của lão sắc quỷ này trông giống như mấy con cương thi bị thầy pháp dán bùa sai khiến. Lá bùa giữa trán bay phất phơ trong gió. Lão đứng ngây người ra, lão cảm thấy quỷ thể chẳng bị làm sao. Hơn nữa, lá bùa dường như cũng chẳng có tí pháp lực nào. Đưa tay lên bóc lá bùa nhẹ nhàng, không tốn sức lực. Ông trưởng làng tắt nụ cười, kinh hãi, mặt mũi chuyển sang xanh xám. Lão sắc quỷ nheo mắt nhìn lá bùa, rồi bực tức bay đến chỗ ông trưởng làng. Cha cha, tiền sư mày, đến bùa còn vẽ sai, thế còn làm được cái nước non mẹ gì? Tốn không biết bao nhiêu thời gian chờ đợi của bản quan, tiền sư cái thằng thầy pháp dởm này. Quỷ khí bộc phát, ánh hồng rực rỡ ngồn ngột, dường như là toàn bộ tu vi của lão đang có tỏa ra. Khí tức làm cho lão trưởng làng ôm cổ thở khò khè. Ông ta buông pháp khí, chắp tay van xin. Thả cho tôi, tôi chịu muốn chết, tôi chịu muốn chết. Lão sắc quỷ là quỷ chính tu, tất sẽ không giết người tùy tiện. Khi nãy lão cũng chỉ muốn dọa nạt một chút, uy hiếp tinh thần của ông trưởng làng kia là chính. Tuy nhiên tội chết có thể miễn, tội sống không thể tha, ấy là luật bất thành văn mà lão sắc quỷ vẫn giữ từ khi còn sống đến giờ. Vốn là quan, kẻ nào phạm tội nếu như không đến mức quá nặng, liền trừng trị đích đáng, để hợp cả lý cả tình. Lão sắc quỷ lao đến đứng trước mặt của ông trưởng làng, tay vận lên quỷ khí, một đòn đánh thẳng lên huyệt bách hội, lực đạo vừa đủ phá đi toàn bộ pháp thân mà ông ta tu luyện. Chừng như không yên tâm, sợ ông trưởng làng này bản tính không đổi sẽ tìm cách tu luyện lại từ đầu, lão sắc quỷ lại phế đi hai đầu ngón tay trỏ của ông ta. Làm như vậy cũng coi như là chặt đứt đi ngón kết ấn, ông ta sẽ không bao giờ vận pháp được nữa. Ông trưởng làng ôm lấy ngón tay bị bẻ ngược, rên rỉ, đau đớn, mặt mũi tái nhợt. Lão sắc quỷ nhếch mép. Bổn quan tha cho cái mạng của bày, ấy là bổn quan đã nhân từ lắm rồi. Bây giờ tao hỏi, mày phải trả lời thành thật. Rốt cuộc ban nãy mày ném cái bột gì vào thằng Đen? Ông trưởng làng vì muốn giữ mạng làm sao dám nói dối. Đấy là bột mộc tán. Mộng tán? Bột mộng tán được ta bảo chế từ cây hoa chuông. Nó khiến cho những người hít phải rơi vào mộng cảnh. Loại này có đặc điểm, nếu như bị chết trong mộng cảnh thì đồng nghĩa sẽ chết ngoài đời thật, vĩnh viễn không tỉnh lại. Lão sát quỷ thấy tình hình nghiêm trọng liền vội thúc giục. Nói mau, hóa giải nó thế nào? Nói không, nói nhanh lên. Chỉ cần làm cách nào cho họ tỉnh lại trước khi bị chết trong mơ là được. Ông trưởng làng bây giờ nói ra không hề có chút giấu giếm, xong cũng vì đau đớn mệt mỏi nằm lăn ra đất, miệng thở dốc. Lão sắc quỷ nghe xong liền vội vàng bay đi, quay ngược lên nối. Lão chỉ mong là vẫn còn kịp để cứu Hùng Đen và Hùng Tí. Bay về đến hang, Đen và Tí cùng với con chó vẫn đang nằm mê mệt. Lão sắc quỷ gọi lớn, thậm chí còn kích ứng viên ngọc để cho Đen biết. Ấy thế nhưng Đen dường như không hay, chỉ thấy mồ hôi trên mặt chảy ròng ròng, đầu lắc qua lắc lại, tay chân không nhúc nhích, miệng lắp bắp. Chúng mày giết tao. Chúng mày giết tao đi. Thấy Đen cứ liên tục nói nhảm như vậy, chợt nhớ đến lời của ông trưởng làng. Nếu như Đen chết trong mơ thì đồng nghĩa với việc chết ngoài đời thật. Lão sắc quỷ không kịp suy nghĩ, vận lên quỷ khí nhắm mắt nhắm mũi, hóa thành một làn khói, chui vào trong thần thức của Đen. Cho đến khi mở mắt, lão thấy mình đang đứng ở trong hang động, khung cảnh đổ nát, ba bức tượng đá không còn, thay vào đó là ba con quỷ, bộ dáng gớm ghiếc quái dị. Nhác qua thấy đúng lúc Đen gặp nguy hiểm, con độc nhãn vung tay hòng kết liễu hắn. Lão sắc quỷ kịp thời ngăn cản, một đòn đánh bay con độc nhãn, cứu mạng Đen trong gang tấc. Lão kinh ngạc phát hiện con độc nhãn rú lên một tiếng rồi tan biến, trong khi lão còn chưa cả vận đến ba phần tu vi. Bây giờ lão mới nhận ra rằng những con quỷ trong thần thức của Đen chỉ là ảo giác. Lão mới là quỷ thể thật sự, cho nên những con quỷ này chẳng có tác dụng gì với lão. Lão quay sang nhìn hai con quỷ còn lại. Cha cha, chúng mày giỏi lắm, dám hành hạ bạn ta đến mức này, ta cho chúng mày biết. Nói đoạn, không để cho hai con kia phản ứng, lão sắc quỷ gầm lên, quỷ khí trên cơ thể bốc lên ngồn ngột. Tay tả tay hữu, đánh cho hai con quỷ tan tành. Đèn trông thế màn này thì không khỏi kinh ngạc. Ba con quỷ đã hành hạ hắn ra mức này, vậy mà lão sắc quỷ chỉ cần tùy tiện phất tay đã đánh cho nó hồn phi phách tán. Tôi không ngờ bản lĩnh của lão lại lớn như vậy. Lão sắc quỷ chẳng mấy khi được khen, ưỡn ngực ra oai. Bọn quan mà lại có vẻ vớ vẩn đâu. Bất giác lão sắc quỷ cảm thấy xung quanh như đang sụp đổ, mọi thứ dần dần phai mờ như muốn tan biến. Chuyện này giống như trước khi mỗi lần lão tiến vào trong giấc mơ của con bé Khuyên, cho nên đối với lão cũng không thấy có gì là lạ. Lão đoán chừng là Đen sắp sửa tỉnh dậy, vội vàng qua đường mũi của Đen mà chui ngược ra ngoài. Ây à, ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, thật là dọa chết bốn quan. Đen khó nhọc mở mắt, gắng gượng dậy, cảm giác xương cốt vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là ê ẩm một chút. Nhìn sang lão sắc quỷ, vừa rồi là lão cứu tôi. Lão sắc quỷ cười hề hề. Ây à, cha cha đúng giờ. Nếu như bổn quan không ra tay kịp thì ngươi đã chết ở trong mộng đó. Chết ở trong mộng? Lão nói như vậy là sao? Đen ngạc nhiên. Lão sắc quỷ đem hết mọi chuyện khi nãy, cả những lời của lão trưởng làng đã nói, kể lại cho Đen nghe. Đoạn bảo, chuyện là như vậy đấy. Đen như nhớ ra điều gì, quay ngoắt sang tìm kiếm thằng Tí. Thấy anh Tí vẫn nằm gục ở trên đất, Đen lao đến nước mắt ngắn dài. Ở trong mộng cảnh vừa rồi, cả Đen, cả anh Tí lẫn con chó đều đã chết. Như vậy nghĩa là... Đen còn đang chuẩn bị cho một màn khóc hết nước mắt, tiếc thương cho bạn mình và con chó, thì bất giác nghe tiếng ngáy như kéo gỗ của thằng Tế. Đen hoảng hốt kiểm tra thì thấy cả thằng Tế và con chó đều còn sống. Có lẽ vì ban nãy hít phải khí mộc mộng tán nhiều quá, cho nên bây giờ vẫn chưa tỉnh được. Lão sắc quỷ thắc mắc. Ấy, này, không phải là chúng nó đều đã chết trong mộng rồi sao? Không lẽ thằng danh con kia nó lừa bổn quan sao? Đen cũng cảm thấy khúc mắc ở chỗ này, nghĩ ngợi một hồi rồi vỗ trán. Tôi hiểu rồi. Thực ra khi nãy là chỉ có tôi gặp phải mộng cảnh, đều là do con quỷ kia nó tạo ra để nó chi phối tôi. Lão thác quỷ sắc thắc mắc. Ê, là sao? Bọn quan vẫn không có hiểu à? Thế là thế nào? Thì là thằng Tế đó, nó bị chúng nó lấy đi một hồn một phách, thậm chí không còn được bình thường. Thế nên căn bản là không thể dẫn mộng cảnh được. Còn con chó, nó vốn dĩ không thuộc nhân sinh mà là súc sinh, cho nên lại càng không thể thao túng mộng cảnh. Đơn giản chỉ có như vậy mà thôi. Đen nói. Lão sắc quỷ nghe xong cũng gật gà gật gù. Đoạn chờ thêm một lát cho đến khi hình Tí và con chó tỉnh lại, thấy không có gì bất thường, bọn người lập tức rời đi đến chỗ có bộ cốt nguyền rủa. Đen vừa đi vừa nhìn những người bạn của mình mà thở phào. Chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đáng sợ. Con chó trắng vẫn làm nhiệm vụ ngậm lấy sợi dây dắt thằng Tí đi. Lúc này trời cũng đã bắt đầu bao trùm bởi bóng tối. Bọn họ kéo nhau chạy như điên xuống núi. Ánh trăng sáng vàng vặc, ba thân ảnh đứng dưới tàn cây chính là ba con quỷ. Con Bách diện lên tiếng. Có chắc lần này chúng ta sẽ phá được phong ấn không thưa chủ nhân? Chúng ta đã thử không ít lần nhưng đều thất bại. Chỉ tại cái tên thầy pháp chết tiệt giam giữ chúng ta ở đây lại còn đặt lời nguyền khiến cho chúng ta không giết được ai, chỉ bắt được một hồn một phách. Chứ nếu không, chúng ta có thể giết đám dân làng này, phong ấn có thể làm khó được sao? Con độc nhãn gương mặt hung tợn cười lạnh. Năm xưa là do ta bất cẩn khinh địch, để cho lão pháp sư ấy có cơ hội tạo cốt nguyền rùa. Giờ ta sắp có lại được tự do, lúc ấy đám dân làng có thể thoát được sao? Con nhiễm tình đứng bên cạnh cũng cười lên thích thú, từng cái gai cả tấc trên người nó rung theo đáng sợ. Chủ nhân, lúc ấy món tim tươi lâu rồi chúng ta không được ăn, lần này có thể bù lại những năm tháng chỉ được nhìn mà không được ngửi. Ta sẽ ăn của mấy đứa trẻ con trước, tim vừa mềm vừa ngọt, lại đậm máu tươi. Cả ba con quỷ đoạn cười lên man dại. Con độc nhãn lấy ra trong người một vật trông cứ như là viên ngọc. Viên ngọc to cỡ nắm tay người lớn, ở bên trong có đốm sáng như đom đóm đang lập lòe. Con độc nhãn dùng bàn tay khô đen của mình nâng viên ngọc lên không trung, thổi vào ấy một luồng quỷ khí. Đang lầm bầm đọc thần chú thì bỗng nhiên có vật gì từ xa lao đến, mang theo ánh sáng vàng kèm theo tiếng quát. Yêu ma quỷ quái, có ta ở đây đừng có lộng hành. Con độc nhãn vội vàng thu lại viên ngọc, hướng ánh mắt thấy chính là Đen và lão sắc quỷ. Đằng sau còn có cả con chó trắng, miệng đang gặm một sợi dây, đang muốn xông đến. Thằng Tý vẫn cứ vừa đi vừa nghêu ngao hát, lâu lâu cười hành hạch. Chúng mày cũng có chút tài đấy, lại có thể thoát khỏi mộng cảnh của tao. Nhưng không sao, dù vậy thì làm được gì chứ hả? Đen cười nhạt. Mộng cảnh của mày cũng lợi hại đấy, nhưng muốn giam giữ tao còn lâu. Con chó trắng lúc này cũng đã kéo thằng Tý đến nơi. Nó buông sợi dây, chạy lại chỗ Đen đang đứng đối đầu với ba con quỷ. Hai người chọn ai? À không, nhầm. Lão và con chó chọn ai? Tôi chọn Độc Nhãn. Cái tội nó một mắt, tôi ghét. Lão sát quỷ bấy giờ vênh váo. Giờ đây lão không còn sợ ma sợ quỷ nữa. Sau một màn vừa rồi, lão cũng cảm giác tự tin cực kỳ. Ê, chả chả, bọn quan chọn con Bách Diện đi. Lần này nhất định bọn quan sẽ cho nó về âm ti. Lần trước để cho mày chạy thoát, lần này ông xem mày chạy đi đâu. Con chó trắng ấm ức. Thằng Đen nói là chọn, ấy thế nó đã được chọn đâu. Hai cái thằng cha này lại để cho nó chọn con nhím toàn gai. Nó tức tối, nhưng nó không nói được, nó đành phải chịu. Nó hướng về con nhím sủa lên một tiếng lạnh lùng. Ba con quỷ nghe thấy đám người này nói như vậy, con nhím cười lớn. Chúng mày nghĩ chúng mày có quyền chọn sao? Tao sẽ lần lượt moi tim chúng mày ra. Con chó này là đầu tiên. Con chó nhè nanh gầm gừ, khóe miệng nhếch nhếch, lộ ra hàm răng sắc nhọn. Nước dãi không ngừng nhèo xuống tong tòng. Bây giờ không khác gì một con chó dại đi cắn người. Trên thân của con chó loang loáng tỏa ra yêu khí ngùn ngụt. Đây chính là yêu khí trong tâm tinh của con rết. Có lẽ con chó đã luyện hóa hết, bây giờ là lúc nó vận dụng. Đen cảm nhận được yêu khí của con chó, biết là gì liền nhắc nhở. Mày mới hấp thu thành công, nhưng không có nghĩa là đã hoàn toàn hòa hợp dung nạp. Hết sức cẩn thận đó. Con chó nhảy chồm lên hướng về phía con nhím. Hai chân trước của nó với móng vuốt sắc nhọn trực chờ cào vào cái mặt chuột không ra chuột, chó không ra chó, người cũng chả ra người của con nhím. Hai chân mang theo yêu khí đùng đùng bổ xuống. Con nhím kia cũng không kém, nó vận lên yêu khí. Luồng yêu khí dày đặc mạnh hơn con chó gấp mấy lần. Vậy là hai con vật lao vào nhau chiến đấu, tung ra những đòn tấn công mạnh nhất. Chiêu thức của chúng chủ yếu là tấn công trực tiếp bằng man lực. Nếu như một khi chúng chiêu sẽ bị thương không nhẹ. Lão sắc quỷ và con Bách Diện cũng không nói không rằng mà lao vào nhau. Quỷ khí bùng lên mù mịt, đòn đánh cũng rất quyết liệt. Lão sắc quỷ vừa đánh vừa cười khanh khách, thể hiện ra khuôn mặt mất nét. Bốn quan bảo này, sao mày không biến thành cái bộ dáng dễ nhìn một tí cho bốn quan xem nào? Có khi bốn quan còn nhẹ tay cho. Cha chả cha chả, cái gì mà trông mày như cái cành khô vậy? À không, mày giống như mấy con cá khô vậy. Cha chả. Con Bách Diện tức giận, tay chộp thành chảo, bàn tay biến hóa thành khổng lồ, to như cái mặt của lão sắc quỷ, kèm theo những cái móng tay dài như dao găm chộp lên đầu của lão sắc quỷ. Ở bên này, Đen và con Độc Nhãn vẫn cứ nhìn nhau. Cả hai đang ở cấp độ thăng lên quỷ linh. Lần trước ở trong mộng cảnh, Đen không nhìn ra được quỷ lực của nó. Bây giờ cũng không khỏi giật mình, trong lòng tự hỏi, cớ làm sao từ khi mình bắt đầu bước chân chu du thiên hạ lại lắm quỷ lắm ma xuất hiện như vậy, mà toàn là những ma quỷ lợi hại. Lần trước đánh con quỷ tàu mới ở quỷ linh trung giai đã suýt mất mạng, mà lần này lại là một con thăng giai. Kiếp này không biết là có sống tiếp được hay không, trong lòng buồn bực không thôi. Đen cầm chắc cây kiếm trong tay, linh khí tỏa ra nồng đậm. Đoán chừng con quỷ kia cũng đang dè chừng thanh kiếm trong tay của Đen. Mày sinh ra mệnh khổ, ấy là nghiệp tiền kiếp của mày. Sau khi mày chết đi, tao nghĩ mày phải hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai. Cớ làm sao mày lại chấp mê bất ngộ như vậy? Con độc nhãn cười lên sằng sặc. Mày nghĩ là tao chấp mê bất ngộ à? Mày nghĩ là tao cố chấp à? Mày sai rồi. Là tao không muốn làm một người bình thường, để luân hồi hết kiếp này lại sang kiếp khác. Tốt thì kiếp sau sung sướng, xấu thì bị phạt, rồi lại mong đầu thai sống một cuộc sống không bằng con chó. Sao tao lại phải làm trò đùa, làm con rối cho đám người tự xưng mình là quan dưới âm ti chứ? Tao muốn thay đổi, muốn lập lên một vương quốc do chính tao quyết định, và không còn những cái gọi là nghiệp từ kiếp trước nữa. Nghe đến con quỷ nói, hóa ra con quỷ này không phải là hận người làng đã ép chết cha mẹ nên mới ở lại báo thù, mà là nó muốn xưng vương. Mày quá ảo tưởng. Mày nghĩ không ai làm gì được mày sao? Thế mày nghĩ mày làm gì được tao à? Tao sẽ lấy tim của mày ra để làm chứng cho ngày tao bắt đầu khai mở quỷ giới. Con độc nhãn nói đoạn, bắt quyết, lập tức một luồng khói đen dày đặc bao phủ, một cây đại đao xuất hiện. Đây là hồn khí của con quỷ. Những con quỷ có tu vi cao có thể tạo ra cho mình hồn khí để dùng đến khi giao chiến. Hồn khí này được dùng tu vi lâu năm mà tôi luyện thành, là một phần trong cơ thể của con quỷ. Nhưng có một điều đen không hiểu là tại sao trong mộng cảnh con quỷ lại không dùng. Chỉ là lúc này đen không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi thanh đao của con quỷ đang bổ xuống. Đen vung kiếm đón đỡ đòn tấn công của con quỷ, hai thanh vũ khí chạm nhau vang lên chát chúa. Bàn tay của đen cảm thấy tê dại, dư chấn của lực kiếm vẫn còn. Đen lập tức rút bùa niệm chú: Tinh vân thần pháp, nhật nguyệt sáng soi, hành đạo giúp đời, khai trừ quỷ dữ, phá! Lá bùa phóng vụt lên không trung, tỏa ra linh lực ép xuống con độc nhãn đang chồm về phía đen mà định ra chiêu tiếp theo. Con quỷ nhát thấy lá bùa bắn về phía mình, nó vội vàng khựng lại, tung quỷ khí dễ dàng đánh tan lá bùa. Đen cũng không ngạc nhiên khi lá bùa bị phá dễ như vậy, lá bùa ấy chỉ là muốn thăm dò thực lực của con quỷ như thế nào mà thôi. Khi còn sống, nó cũng là một kẻ tà tu, bởi vậy đối với bùa chú nó đều có hiểu biết nhất định. Điều này không nằm ngoài suy đoán của đen. Sau khi phá tan lá bùa, con quỷ cười sằng sặc. Mày còn bùa khác không? Lại dùng một lá bùa dùng cho quỷ ma bình thường mà hỏng đánh tao. Đen cười cười nói: Tao muốn dùng lá bùa ấy đánh chết mày, để cho mày chết trong tức giận. Nhưng mày không chết, tiếc thật. Con quỷ múa đao, từng đường múa lân mang theo ánh sáng lập lòe trong đêm tối. Dường như những đường múa đao ấy theo một quy luật nào đó mà đen cũng không nhìn ra được. Sau vài nhát múa may, thanh đại đao có một chữ khắc dần dần hiện ra. Ánh sáng và khói trắng bao phủ như ép về phía đen, mang theo cỗ sức mạnh bức người. Đen kinh hãi, rút ra ba lá bùa kích ấn, ném về phía chữ khắc. Đen bây giờ mới hiểu ra vì sao con quỷ lại múa lên loạn xạ như vậy. Đây là một loại trận pháp. Trận pháp được tạo ra bởi tu vi và hồn niệm trong thân quỷ. Chữ khắc này cũng chính là khắc chế, là muốn dùng trận pháp khắc chế để nhốt đen lại và khống chế linh lực của đen. ba lá bùa của Đen phóng đi, lao đến chữ khắc khổng lồ, vây quanh bốc lên linh khí, tiêu hao quỷ khí trên chữ khắc. Ba lá bùa cứ bay vòng vòng xung quanh, không ngừng thiêu đốt đi ánh sáng, tỏa ra khói trắng. Cũng vì vậy, trận pháp lại dần dần chậm lại, không còn nhanh như ban đầu nữa. Đen nhân cơ hội ấy, niệm chú kích phát linh lực của thanh kiếm, dùng sức bổ một nhát mạnh xuống. Lưỡi kiếm lóe ra ánh sáng, thành một đường sáng hồng, dài đến cả thước. Chỉ thấy hai luồng sáng lao vào nhau, ánh sáng đến chói mắt, chiếu rực cả một vùng. Trận pháp đang bị phá, con quỷ và Đen bị đẩy lùi về đằng sau một bước. Đến cả thằng Tý đang lơ ma lơ mơ cũng bị lực phản chấn tỏa ra hất văng. Được thể, thằng Tý lăn ra ngủ ngon lành. Mặc kệ ai đánh, ai giết, đối với nó bây giờ là trời tối rồi, phải đi ngủ đã. Độc nhãn quỷ nhìn thấy Đen như vậy thì ngạc nhiên. Mày không phải là pháp sư bình thường. Trận pháp của tao chỉ một kiếm là đánh tan. Điều này không thể. Nói đoạn, nó lập tức nhìn sang. Đôi tay của Đen vẫn đang run lên đau đớn, nhưng Đen nghiến răng nén lại, ra vẻ như không hề gì, đáp lại lời con quỷ. Mày coi thường tao quá đó. Còn gì thì mày dùng nốt ra. Tao đang muốn xem mày còn muốn giở trò gì. Đen và con độc nhãn lại tiếp tục lao vào chiến đấu. Một cuộc chiến không cân sức giữa cả ba cặp, tạo ra một trận thế giằng co. Con chó trắng và con nhím tinh thì quần thảo trong cát bụi mù mịt. Lão sắc quỷ và con bách diện vẫn dùng quỷ khí mà đánh điên cuồng. Thế nhưng Đen và con chó đã gần 2 ngày 1 đêm không ngủ, không nghỉ, không ăn uống gì. Sức lực cũng dần dần bị hư hao. Làm sao là đối thủ của hai con quỷ vốn dĩ không cần ăn ngủ. Rất nhanh, con chó trắng đã thương tích đầy mình. Những vết xước trên da đã nhuộm máu, đỏ cả khoảng lông. Ấy là do những cái gai nhọn trên người con nhím gây ra. Những vết xước mặc dù chỉ là ngoài da nhưng bị quá nhiều cũng làm cho con chó chậm hơn trước đi. Con chó chồm lên nhe răng, cắn phập vào tay con nhím. Khi con nhím đang định rút gai trên lưng mà bắn vào con chó, né tránh qua những cái gai dài đến cả mấy găng tay. Con chó thành công, vặn người một cái, vận lên yêu khí muốn cắn cụt tay con nhím. Dòng máu đen đặc, hôi thối tôn trào, con nhím rít lên. Tay của tao! Con chó kia! Tay của tao! Con nhím lăn qua lăn lại, tay còn lại đang bịt chặt lấy vết thương, cắn răng dùng yêu khí để phong bế miệng vết thương lại, kiềm chế cơn đau đớn. Mày! Mày phải chết! Tao giết mày! Tao giết mày! Con nhím rút một cây gai sau lưng, yêu khí toàn thân len lỏi qua kẽ tay, bao phủ lấy cây gai. Lập tức cây gai to lên gấp 4-5 lần, mũi gai nhọn hoắt, lộ ra một mảng đen nhánh. Con nhím tinh quận tròn người, bọc mình trong lớp gai sắc, lăn đến chỗ con chó với tốc độ kinh hồn. Con chó nhát thấy quả cầu gai, lăn về phía mình, liền cảnh giác, nhìn hướng đi, rồi sau đó né tránh. Con chó cứ thế, nhảy bên này, nhảy bên kia, mà tránh đi đòn tấn công gần như hoàn hảo này. Nó không tìm ra được sơ hở để phản đòn. Quả cầu gai cứ thế lăn lông lốc trên đất, rồi lại tung lên cao mà đuổi theo con chó. Trong lúc tránh né, con chó bị chậm đi một nhịp. Lập tức, cái gai được con nhím biến hóa ban nãy chui ra từ trong quả cầu, đâm sầm vào đùi sau, làm máu bắn tung tóe. Con chó đau đớn, dồn sức bật ra xa, rút khỏi cái gai nhọn của con nhím. Vết thương lòi cả thịt, đỏ lòm lòm, bên trong trông thấy rõ, máu đang không ngừng loang ra thành dòng, chảy thấm xuống dưới đất. Đen đang chống đỡ đòn tấn công của con độc nhãn, mắt thấy con chó bị thương không nhẹ, vội vàng rút ra lá bùa mạnh nhất của mình. Do dự trong giây lát, Đen vẫn quyết định dùng nó. Bởi vì Đen biết một khi đã phải dùng đến lá bùa này, con quỷ không chết, e rằng Đen sẽ chết. nhật nguyệt, càn khôn. Nghe ta thỉnh hoán, mau hội linh lực, tinh vân hóa phủ, trảm quỷ trừ ma. Nhân cơ hội này, Đen nhanh chóng lao đến, một kiếm chém xuống, chỉ nghe những tiếng leng ca leng keng chém lên đám gai nhọn cứng như đá của con nhím. Có mấy cây gai cũng đứt gãy rơi xuống, nhưng không đáng kể. Con nhím dừng đòn đánh của mình đối với con chó. Đen chạy đến gần, nhanh tay rút ra lọ thuốc bột đổ lên miệng vết thương. Con chó cũng kêu lên khe khẽ. Đen lấy thêm miếng vải buộc chặt vài vòng tránh cho thuốc rơi. Để cầm máu, Đen thoăn thoắt đang làm thì tiếng lão sắc quỷ vang lên. Đen, cẩn thận đằng sau đó. Thấy sau đầu sinh gió, biết có sự chẳng lành, Đen không thèm quay lại nhìn, ôm con chó lăn thêm mấy vòng. Lộn ra xa, lúc định hình lại nhìn thì chính là con nhím đang nhổ những cây gai cắm ở dưới đất. Con chó lúc này đã được quấn xong vết thương, nó lấy đà nhảy qua đầu Đen, hung hăng chồm đến con nhím. Cả hai lại tiếp tục lao vào nhau quần thảo sống chết. Đen nhìn thấy con độc nhãn đã đứng sau lưng mình từ bao giờ. Nó đang dùng con mắt duy nhất nhìn Đen đắc ý. Đen còn ngạc nhiên đến trợn mắt, há mồm. Hai lá bùa mạnh nhất của mình lại bị phá giải nhanh như vậy. Nhìn lại thấy con quỷ trên người cũng có vết thương, khẳng định là do lá bùa gây ra. Mày nghĩ hai lá bùa vô dụng của mày làm gì được tao? Mày chịu chết đi. Đại đao của con độc nhãn chém đến, sức mạnh còn hơn gấp mấy lần ban nãy. Lúc này linh khí trong người cũng chẳng còn lại là bao. Nếu như là lần trước đánh đi hai lá bùa này, có khi Đen đã phải nằm gục. Bây giờ vẫn có thể chiến đấu đã là không tệ. Từng nhát kiếm đao cứ thế va vào nhau loảng xoảng, âm thanh vang lên đến rợn người. Bên lão sắc quỷ có vẻ khá hơn. Lão sắc quỷ rất ung dung thoải mái, tránh né đòn đánh của con bách quỷ. Sau hồi chiến đấu ngày hôm qua, lão đã gần như biết hết phương thức tấn công của con bách quỷ. Vả lại tu vi của nó làm sao có thể sánh được với lão. Chẳng qua lão chỉ muốn chơi đùa nghịch một chút. Con bách diện thấy đòn đánh không có hiệu quả, liền đổi phương thức tấn công khác. Nó dùng thế mạnh của mình tạo ra vô vàn những bộ mặt khác nhau, mang theo những sắc thái hỉ nộ ái ố. Lão sắc quỷ không biết nó đang định làm gì, nhưng trông thế mở ghét. Lão vận lên quỷ khí đùng đùng, tạo thành một quả cầu đánh cho con bách diện đi đầu thai. Con bách diện còn chưa kịp tạo trong xong chiêu thức đã bị quả cầu quỷ khí đánh lên thân, chỉ nghe tiếng kêu đau đớn vang vọng, thân thể của nó tan thành tro bụi, hòa vào trong gió. Lão sắc quỷ lầu bầu chửi: "Chà chà, còn mẹ nó, biến thì biến mẹ nhanh đi, còn thay đổi lằng nhằng, mất thời gian của bổn quan." Lão sắc quỷ toàn bay đến chỗ Đen để trợ giúp, bởi vì lúc này trông Đen chật vật vô cùng, máu đã chảy ra ướt đẫm cả ngực áo. Thì một giọng nói vang lên làm cho lão giật mình. "Lão quỷ, ông muốn đi đâu? Còn tôi đây cơ mà." Lão sắc quỷ quay phát người lại, lập tức bị thứ gì đánh trúng, văng ra xa trên đất. Quỷ huyết vì vậy cũng trào ra. Trước mắt lão bây giờ lại chính là con bách diện. Chẳng phải nó đã bị lão đánh chết rồi hay sao? Cớ sao bây giờ lại đứng lù lù ở đó? "Mày, mày làm sao? Làm sao? Lão quen rồi sao?" "Ta được tạo thành bởi cái gian ác của con người." "Thì làm sao ta chết được? Trừ phi con người không còn, thì ta mới không còn." Lão sát quỷ lúc này lồm cồm bò dậy. Lão đã quên mất điều này, cho nên mới để cho con Bách Diện có cơ hội tấn công. Bọn quan không tin là mày lại bất tử. Mày bất tử thì bọn quan là bố của bất tử. Lão lại một lần nữa đem hết tất cả những gì bao lâu nay theo Đen học hỏi tích lũy ra mà đánh. Luồng quỷ khí mang những màu sắc khác nhau va vào nhau rồi tan biến một cách thần kỳ. Tựa hồ như ai nhìn thấy chuyện này cũng chỉ nghĩ là trong mơ mới có thể. Đen ở bên này liên tiếp trúng đòn tấn công của con độc nhãn. Một bên tay bị đao chém trúng, lại thêm cả quỷ khí ăn mòn vết thương. Đen hết sức khó khăn chống đỡ. Những nhát dao múa vun vút chém ra liên hồi, làm cho Đen không ngừng lui lại. Chẳng may trong lúc tránh đòn, Đen để lộ ra sơ hở. Con độc nhãn nhân cơ hội này cho Đen một chưởng. Đen bị hất văng về chỗ thằng Tý đang nằm. Nằm đè lên thằng Tý. Thằng Tý giật mình tỉnh dậy ngơ ngác, nhìn thấy Đen, nó cười ngây ngô. Ê hê hê, này đến chơi đấy à, đến chơi à. Độc nhãn quỷ lúc này ngửa mặt lên nhìn trời. Ánh trăng đã treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Liếc mắt lại nhìn thấy Đen đang nằm trên đất mãi không dậy được. Nó lôi ra quả cầu có ẩn chứa những đốm sáng lập lòe. Thời khắc tao chờ đợi bao nhiêu lâu đã đến. Tao nhất định phải thoát khỏi đây. Nâng quả cầu lên cao, ánh trăng sáng chiếu xuống, quả cầu lại càng thêm lấp lánh. Thân cây to hôm trước Đen tìm được cốt nguyền rủa, lúc này sinh ra biến động. Tàn lá bỗng nhiên rung ra lắc dữ dội, một luồng ánh sáng vàng lập là lập lòe bao phủ quanh gốc cây, lúc ẩn lúc hiện, có dấu hiệu bị phá vỡ. Đen hiểu ra là con quỷ này đang muốn phá phong ấn cốt nguyền rủa để thoát khỏi lời nguyền của vị thầy pháp mà thoát khỏi kìm hãm ở nơi đây. Đèn lao đến, đúng lúc trong không trung vang lên những tiếng ồ ồ to dần. Đèn nghe thấy tiếng dao cắt vào thịt sắc ngọt. Tiếp theo, cánh tay đang cầm quả cầu ánh sáng rơi xuống. Quả cầu vỡ tan thành luồng sáng nhỏ như những con đom đóm bay lập lờ. Con độc nhãn quỷ thất kinh, bàng hoàng nhìn cánh tay của mình rơi trên đất, lại nhìn xem thứ vừa chém mình là một con dao. Nó gầm lên. Là ai? Là ai dám phá chuyện của tao? Đen vừa nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên, chỉ một chữ thu, những đốm sáng đột nhiên bay vụt về một hướng không cả kịp nhìn. Hướng ánh mắt theo những đốm sáng, dưới ánh trăng sáng, Đen thấy có bóng người đang cưỡi ngựa quen thuộc phi đến. Thế nhưng bỗng nhiên Đen sững lại. Không đúng, này, tại sao con ngựa lại béo như thế? Khi bóng người ấy đến gần thì hai mắt của Đen tỏa sáng. Ấy không ai khác lại chính là lão sư phụ. Không phải là cưỡi ngựa mà là cưỡi trâu. Tay giơ cao con dao bầu múa lên loạn xạ. Trong mắt của Đen, hình ảnh của lão sư phụ bây giờ quả nhiên tiêu sái, giống như là vị anh hùng cái thế, toàn thân lập lòe. Bây giờ lão đứng thẳng trên lưng trâu. Sư phụ, sư phụ. Lão sư phụ cao cao tại thượng, hùng hồn. Khi đến gần chỗ Đen, chẳng may con trâu đang chạy hung hăng, dẫm phải cái ổ gà thụt chân chúi đầu một cái, hất văng ông về phía trước. Bất ngờ làm cho ông già bị ngã lăn lộn, mồm kêu lên oai oái, đầy đất cát. Hình tượng oai phong lúc nãy đã bị sụp đổ hoàn toàn. Ây à, con trâu kỳ, mày tính ám sát ông đấy à. Lão phun phì phì đất cát trong mồm, gương mặt khó chịu, liếc xéo con trâu. Cảnh này làm cho trận chiến xung quanh cũng phải sững lại. Sư phụ, là người. Người đến thật đúng lúc, là người. Ây à, thằng mất dạy. Sư phụ của mày ngã mà không đến đỡ à? Cái thằng bất hiếu này, cái thằng trời đánh. Để xem, lần này sau khi về, ta dạy dỗ mày ra sao. Con độc nhãn liền thấy người đến không tầm thường, đề phòng nhìn sang con Nhím Tinh và con Bách Diện ra hiệu, bởi vì chúng bây giờ không còn cơ hội phá phong ấn, ở lại đây khác gì tìm đường chết. Thế nhưng khi cả ba đang tính tìm đường chạy trốn thì âm thanh của thằng Tý vang lên. Muốn chạy? Chạy đi đâu? Có pháp sư Tý ở đây còn muốn chạy sao? Giọng nói của thằng Tý vang lên, kéo hai thầy trò về với thực tại. Rằng có ba con quỷ vẫn còn đang ở đây. Nhác nhìn thấy thằng Tý vậy mà tay lại đang cầm con dao, thần thái uy nghiêm nhìn ba con quỷ. Điều này làm cho Đen không hiểu, rõ ràng nó đang bị điên điên dại dại. Ấy thế mà sao bây giờ lại thể hiện oai phong như thế? Thằng Tý không quan tâm, cầm dao xông đến chỗ con Bách Diện gần mình nhất. Nó vung dao lên, con dao tỏa ra linh khí ngút ngàn. Toàn thân thằng Tý lúc này cũng được bao phủ bởi linh khí. Điều này là không thể, bởi vì chỉ có pháp sư mới có linh khí. Thằng Tý mấy phút trước còn đang là con lợn điên, thế tại sao bây giờ thế này là thế nào? Cả Đen và lão sư phụ cũng không tin vào mắt mình, muốn xem thằng Tý làm gì. Nhát dao bổ xuống, uy lực hùng mạnh. Con Bách Diện không dám khinh suất, vội vàng chống đỡ, đưa ba ngón tay còn lại hóa thành ba cái đầu xà. Ba đầu xà há mồm cắn tới, muốn cắn nát con dao của thằng Tý. Ba cái miệng rắn vừa cắn vừa lưỡi dao phát ra âm thanh xèo xèo. Sau đó cả ba đều bị hóa thành khói đen bay đi. Con dao vẫn mạnh mẽ xả lực đạo, đánh cho con bách quỷ rú lên. Không được, mày không được lại đây. Thằng Tý vẫn lạnh lùng vùng dao xuống. Hừ, cái thứ dòng quỷ bố lá bố lếu dám đến đây quấy phá, bà đánh cho chết mẹ mày, bà đánh chết cổ nhà mày. Lần này thì cả Đen và cả lão sư phụ lại càng ngạc nhiên. Từ uy nghiêm tại sao lại xưng bà? Mà lão sư phụ nghe ra lại giống cái giọng của mụ Lan Béo. Chuyện bất ngờ này làm cho cả con Độc Nhãn và con Nhím cũng trợn mắt. Nhát dao bổ xuống, tạo thành một đường bằng bạc dưới ánh trăng đẹp mắt, chém cho con Bách Diện tan thành khói bụi. Một màn diễn ra làm cho ai nấy, cả hai phe đều trợn mắt, há mồm. Hết tập 4. Kính thưa quý vị và các bạn, đúng như đã giới thiệu thì ở phần 6 này nó đánh nhau đến nghẹt cả thở. Và nó có những cái màn hết sức bất ngờ. Bản thân mình khi đọc đến cái đoạn Tý bị vặn cổ chết, mình cũng hơi choáng, thực sự là mình cũng hơi choáng váng. Không nghĩ được là Tý lại chết như thế. Thế nhưng mà hóa ra cũng chỉ là do mộng cảnh gây ra. Chúng ta sẽ thở phào. Tự nhiên mình cảm thấy mình thở phào. Ok. Bây giờ lão sư phụ đã đến rồi. Có lẽ là những diễn viên hài cũng đã hội tụ đủ. Và những cái sức mạnh tối thượng, quân lực, chủ lực cũng đã tập trung. Chúng ta sẽ xem tập sau. Thầy trò nhà Đen, Tý, lão sư phụ sẽ đánh như thế nào? Và Tý tại sao nó lại oái oăm như thế? Là thật ra là vì điều gì? Chúng ta sẽ chờ ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.